Một bước lên tiên, chương 873, sụp đổ. Góc truyện audio.com. Lý Cường Đông vỗ vai anh. Đi đi, nhưng, Bạch Diệp Phi rất lo lắng cho Lý Thuyết. Hơn nữa anh còn chưa gặp con mình. Lý Cường Đông biết anh đang lo lắng nên nói. Yên tâm đi, có bố ở đây rồi. Bạch Diệp Phi nghe vậy thì cắn răng nói. Vâng, cảm ơn bố. Nói xong thì anh rời đi. Nhưng Lý Cường Đông đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Có chuyện này. Dạ, Bạch Diệp Phi quay lại. Lý Cường Đông làm như vô ý hỏi. Vừa rồi là Lưu Hiểu Anh. Lúc trước ông từng gặp Lưu Hiểu Anh nhưng vì lần này cô ta đeo khẩu trang làm phẫu thuật nên ông không nhận ra. Bạch Diệp Phi giật thót. Sau đó lập tức đoán ra được hẳn Lý Cường Đông đã biết chuyện giữa anh và cô ta nên hơi chột dạ mà gật đầu. Lý Cường Đông không nói gì nữa. Ông vỗ vai anh, con mau đi đi, nhớ cẩn thận, vợ con của con đang chờ con trở về. Bạch Diệp Phi nghiêm túc gật đầu. Sau đó rời khỏi bệnh viện. Anh tự trách mình bởi vợ anh vừa sinh xong mà anh còn chưa đến thăm cô. Con cũng không gặp đã rời đi. Anh không phải là một người chồng mẫu mực, nhưng anh cũng bất đắc dĩ. Không còn cách nào khác. Sau khi Bạch Diệp Phi chạy ra khỏi bệnh viện thì vẫn lái xe của Ngưu Đại. Vội vã đến chùa Phúc Âm, ngôi đền nằm ở ngoại ô thành phố Bắc Hải. Dân cư thưa thớt, xung quanh chỉ có một trại tạm giam cùng một công xưởng. Bạch Diệp Phi lái xe đến trại tạm giam rồi xuống xe. Đi vào chùa Phúc Âm. Bởi vì chiếc xe này là của Ngưu Đại nên nếu cứ lái thẳng vào thì chuyện anh bắt được anh ta sẽ bị lộ. Chùa Phúc Âm nằm ở lưng chừng núi. Muốn vào thì phải trèo lên bậc thang rất dài. Sau một dãy bậc thang rằng rặc mới đến cổng chính của ngôi chùa. Cánh cửa chùa được tu sửa trông rất hùng vĩ. Cũng rất cao, tạo cảm giác trang nghiêm. Sau khi bước qua cánh cổng thì phải đi qua một rừng cây rồi mới đến phần trung tâm của ngôi đền. Bạch Diệp Phi bước qua bậc thềm tiến vào khu rừng rồi lập tức phát hiện một người đang khoanh chân ngồi dưới gốc cây. Sau khi Bạch Diệp Phi nhìn thấy người này thì cau mày. Đồng thời cũng nhận ra chuyện nói qua điện thoại vừa nãy là thật. Bởi vì người trước mặt anh này là Hứa đạo trưởng. Lúc ở trên đảo Lam, Bạch Diệp Phi đã đánh bại nhưng không giết ông ta mà đưa ông ta cho Tần Hoa để Tần Hoa ngăn ông ta về thủ đô. Nếu đạo trưởng đã bình yên xuất hiện ở đây thì tức là Tần Hoa đã xảy ra chuyện rồi. Bạch Diệp Phi híp mắt bước tới. Đạo trưởng lúc này cũng mở mắt. Hai mắt tràn ngập thù hận nhìn anh. Bạch Diệp Phi, ánh mắt ngoài sự căm hận còn chứa đựng cả vẻ không cam lòng. Lúc trước, với đạo trưởng thì Bạch Diệp Phi chỉ là một con kiến có thể giết chết bất cứ lúc nào. Nếu không phải vì kho vàng thì ông ta đã dễ dàng mà giết anh. Nhưng ông ta không ngờ rằng, lúc quyết đấu người thua lại là mình, vì thế ông ta không phục, không cam lòng, nhưng ông ta không cam lòng thì có tác dụng gì? Hiện tại, với Bạch Diệp Phi mà nói thì đạo trưởng không đáng để nhắc đến. Tần Hoa ở đâu? Anh chỉ quan tâm vấn đề này. Đạo trưởng không trả lời câu hỏi của anh mà từ từ đứng lên. Cắn răng nghiến lợi nói, tao không phục, Bạch Diệp Phi nhìn ông ta. Lạnh lùng nói, nếu Tần Hoa không sao thì tôi có thể đánh một trận với ông. Đánh đến khi ông phục thì thôi. Còn nếu Tần Hoa đã xảy ra chuyện thì lúc đó cho dù ông có phục hay không, tôi cũng đánh chết ông. Đạo trưởng nghe vậy thì cười độc địa. Sư phụ nói thiên phú của tao quá mạnh. Sợ tao sẽ vì vậy mà phạm lỗi lầm lớn cho nên đã phong tỏa một đường kinh mạch của tao. Vì thế mà tao mới hay phải ngồi thiền. Có như vậy mới không khó chịu. Không những vậy, ông ấy còn ngăn cản võ công của tao tiến bộ. Vì thế ám kình tích trữ trong cơ thể tao không bằng sư đệ. Mà hiện tại, 7 ngày trước, đại boss đã cứu tao. Giúp tao đả thông đường kinh mạch đó. Bây giờ tao đã là cao thủ cấp 1 rồi. Vì thế, Bạch Diệp Phi, lần này tao sẽ đánh bại mày để mày bò dưới chân tao. Đạo trưởng vừa nói vừa cười gằn. Bạch Diệp Phi nghe ông ta nói vậy, mặt vẫn vô cảm, thậm chí còn thản nhiên lắc đầu với đạo trưởng. Tiếp đó, tóc của Bạch Diệp Phi trong chớp mắt đã biến thành màu đen. Vung nắm đấm về phía đạo trưởng,